Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 399, Bảo Bối A. Thật xin lỗi. 10 phần 35. Mắt thấy nước mắt kia liền cùng đoạn tuyến chân châu tựa như theo con gái trong hốc mắt từng chuỗi rơi đi xuống, Diệp Thu Tâm liền đau nhức thấy đau. Từ nữ nhi nhận nhau đến bây giờ, Diệp Thu chưa từng thấy qua nữ nhi khóc đến thương tâm như vậy qua. Nhất là cái kia một đôi vốn là đã có chút khóc đỏ ánh mắt. Tại trải qua như thế một trận gào khóc về sau, trở nên càng sưng lên. Đừng khóc, bảo bối, chúng ta đừng khóc. Diệp Thu một bên vỗ nhẹ tiểu mộng mộng sau lưng, một bên nhẹ giọng dỗ dành. Ba ba không phải không muốn mộng mộng, ba ba chỉ là muốn để cho mộng mộng đến trường học học tập tri thức. Dạng này mộng mộng liền có thể trở nên rất thông minh, rất thông minh. Có được hay không? Nghe được Diệp Thu lời nói này, tiểu mộng mộng hơi giảm bớt tiếng khóc. Ngay tại Diệp Thu cho là hắn an ủi hiệu quả thì chỉ nghe tiểu mộng mộng mang theo tiếng khóc nức nở, cùng vẻ nghi hoặc nói. Thế nhưng là, ba ba người không phải đã nói qua mộng mộng rất thông minh sao? Ba ba, mộng mộng không nên lên học. Mộng mộng đã quá thông minh. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Nghe được tiểu mộng mộng, đứng ở một bên băng băng lão sư không khỏi che miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Đối mặt với Diệp Thu đưa tới bất đắc dĩ ánh mắt, băng băng lão sư cười an ủi. Không cần lo lắng, mỗi một đứa bé ngày đầu tiên đến trường cũng là dạng này. Ngươi yên lòng đem con giao cho chúng ta liền tốt. Chờ ngươi sau khi đi, chờ một lúc nàng liền sẽ không khóc. Có thật không? Nghe được băng băng lão sư lời này, Diệp Thu nhất thời vui mừng nhướng mày. Ô ô ô, không muốn không muốn. Tiểu mộng mộng tựa hồ đã nhận ra ba ý đồ, nhất thời lần nữa gào khóc dâng lên. Mà giờ khắc này, tại bốn phía đã có gia trưởng nghe theo lão sư khuyến cáo, cầm hài tử để lại cho lão sư, mà chính mình thì cắn răng quay đầu đi. Đối mặt cha mẹ rời đi, bọn nhỏ khóc đến gọi là một cái kinh thiên đổ vật, khàn cả giọng. Có chút gia trưởng là đi ba bước ngừng một bước, liên tiếp mà quay đầu xem, trên mặt cũng là mặt đầy đau lòng cùng xoắn xuýt. Còn có một chút gia trưởng đang đi ra hơn 10 mét về sau, vẫn là chống cự không nổi nội tâm dày vò, xoay người lại chạy về đến hài tử trước mặt, ôm lấy hài tử, tâm lý yếu ớt một điểm càng là đi theo hài tử cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Đang quan sát sau một lúc, Diệp Thu liền phát hiện, quả thật như băng băng lão sư nói như vậy. Những cái kia tại cha mẹ tàn nhẫn rời đi sau hài tử đang gào khóc sau một lúc, thật thời gian dần qua đã ngừng lại khóc nỉ non. Sau đó một mặt thương tâm, sinh không thể yêu, mà bởi lão sư nắm tay tiến vào phòng học. Còn những cái kia cha mẹ không có ngoan hạ tâm rời đi hài tử, thì là tiếp tục khóc thét lên, với lại ngược lại là càng khóc càng hài. Phương pháp, cái này mẹ nó cũng là phương pháp à. Diệp Thu cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đám này tiểu gia hỏa rõ ràng là mò thấy cha mẹ không bỏ được lòng của bọn hắn lý, đang đánh bi tình bài đây. Diệp Thu cúi đầu nhìn một chút tiểu mộng mộng, quả nhiên tiểu gia hỏa này tuy nhiên hung hăng mà đang khóc, nhưng là cặp kia khóc đến mê ly ánh mắt lại là một mực đang len lén quan sát đến chính mình. Tiểu Đông Tây, Diệp Thu rốt cuộc minh bạch, hóa ra chính mình là bị nữ nhi ăn sáo lộ đây. Băng băng lão sư, vậy thì đã làm phiền ngươi. Đang thăm dò con gái ý nghĩ về sau, Diệp Thu cắn răng, xoay người cầm nữ nhi bỏ trên đất. Tại phát hiện Diệp Thu động tác về sau, tiểu mộng mộng tựa hồ đã dự cảm được cái quái gì, nhất thời khóc đến càng thêm thương tâm. Hai cái tay nhỏ càng là gắt gao bắt lấy Diệp Thu cổ áo. Không muốn không muốn, ba ba không muốn đi. Không cần vứt xuống mộng mộng. Yên tâm, ba ba không đi, ba ba sẽ không vứt xuống mộng mộng. Diệp Thu một bên nhẹ nhàng đem Tiểu Mộng Mộng tay lấy xuống, một bên ấm giọng an ủi, "Ba ba chẳng mấy chốc sẽ tới đón Mộng Mộng, Mộng Mộng trong trường học phải ngoan ngoãn nghe lão sư lời nói. Cùng những người bạn nhỏ khác cứ việc chơi, có biết hay không?" "Không muốn, không muốn." Tiểu Mộng Mộng một bên khóc một bên liều mạc lắc đầu. "Mộng Mộng muốn ba ba, Mộng Mộng chỉ cần ba ba." "Ô ô ô ô." Cùng lúc đó, một bên Băng Băng lão sư cũng đưa tay ra, ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Mộng Mộng ngoan, ba ba sẽ không rời đi Mộng Mộng. Hiện tại Mộng Mộng trưởng thành, muốn tới trường học học kiến thức, chờ ra về, ba ba trở lận đón Mộng Mộng về nhà, có được hay không?" Vừa nói, Băng Băng lão sư một bên cho Diệp Thu nháy mắt, ra hiệu hắn rời đi. Nhận được Băng Băng lão sư đưa tới ánh mắt, Diệp Thu lúc này hội ý, đứng dậy rời đi. "Ba ba, không muốn đi." Ngay tại Diệp Thu xoay người trong nháy mắt, sau lưng nhất thời truyền đến Tiểu Mộng Mộng thê lương khóc thét âm thanh. "Ba ba, không muốn đi à?" Nghe nữ nhi tiếng kia tê lực kiệt khóc thét âm thanh, Diệp Thu cuối cùng cảm nhận được những gia trưởng kia vì sao lại đang đi ra mười mấy mét phía sau, lại chạy trở lại, thật mẹ nó đau lòng a. "Nhưng là bảo bối a, thật xin lỗi, ba ba thật thật rất yêu ngươi, nhưng là ba ba cũng biết, một mực mà đem ngươi giữ ở bên người, cũng không phải là chính xác yêu ngươi phương thức. Ba ba không hy vọng đem ngươi giống một cái chim hoàng yến như thế nuôi dưỡng ở trong nhà, giữ ở bên người, bảo bối a, thật xin lỗi, ba ba thật thật rất yêu ngươi, cho nên xin tha thứ ba nhẫn tâm. Cái thế giới này rất lớn, rất đẹp, cũng rất xuất sắc, ba ba càng hy vọng ngươi năng lượng giống một cái sổ ưng, chậm rãi hào hào mà lớn lên, năng lượng giống một cái hùng ưng đồng dạng dương cánh bay cao, đi bên ngoài tự do thưởng thức cái thế giới này." Nghe bên tai truyền tới nữ nhi thê lương tiếng khóc, Diệp Thu cắn chặt hàm răng, hai cái quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt, nhưng là cuối cùng, Diệp Thu vẫn là ngoan hạ tâm, kiên định không thay đổi nện bước chân. "Đi, ba ba, không muốn đi, ba ba." Tiểu Mộng Mộng kêu khóc không ngừng từ phía sau truyền đến, liền như là từng nhánh mũi tên, hung hăng đâm vào Diệp Thu buồng tim, cũng làm cho Diệp Thu càng không ngừng dậm chân. Nhưng là, cuối cùng, Diệp Thu cố nén quay đầu xúc động, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn quay đầu, nhìn thấy nữ nhi thời khắc này bộ dáng, hắn chỉ sợ thật liền vô pháp ngoan hạ tâm rời đi. Cuối cùng, Diệp Thu cúi đầu, đạp trên bước chân nặng nề, về tới trên xe, làm cửa xe tắt thời điểm, cái kia tốt đẹp hiệu quả cách âm cũng sắp con gái khóc thét thanh triệt đáy ngăn cách ở bên ngoài. Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện, phía sau lưng của mình vậy mà tràn đầy mồ hôi, nhất định liền cùng mở một trận ca nhạc hội tựa như. Thể xác tinh thần đều mệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.